Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1757. Tán tu Diệp Mạc, góc truyện audio.com. Lần này, chẳng những người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia lập tức lộ vẻ kinh ngạc mà ngay cả những người còn lại trong phòng cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tới nơi này đều là những người nổi bật cùng đẳng cấp, Diệp Mạc một đại la tiên sơ kỳ có thể ngăn cản loại ý muốn giết người dũng mãnh này, đừng nói bị thương, ngay cả tóc cũng không hề suy xuyển, cũng không phải đơn giản là có thể làm được như vậy. Trên thực tế, ngoại trừ Diệp Mạc, những người còn lại đều bị loại ý muốn giết người này làm cho quần áo lay động. Mà tất cả mọi người hiểu rõ, một chiêu này chỉ nhằm vào mỗi Diệp Mạc. Ánh mắt người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia ngưng tụ lại, thực lực của gã dũng mãnh kẻ đứng sau giật dây cũng vững mạnh vô cùng, cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Số người bị gã khiêu chiến rồi giết chết, gã đều đã điều tra qua. Người bên cạnh Tề Bắc Thương kia, gã cũng đã điều tra một chút, ngoại trừ một người nửa bước tiên vương tên là Ngụy Sầu và Phương Thành kia ra, những người còn lại gã đều chẳng thèm nhìn đến. Gã cũng biết bên Tề Bắc Thương còn có một đại la tiên sơ kỳ, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy, gã mới hiểu, đại la tiên sơ kỳ trước mắt đây, e rằng sẽ không đơn giản. Ta chính là Hướng Trường Ung, Tề Bắc Thương muốn lúc nào đấu, cứ nói thẳng đi, Hướng mỗ chờ đã sớm không kiên nhẫn được nữa rồi. Người đàn ông vạm vỡ khôi ngô kia kinh ngạc chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không tiếp tục thi triển khí thế đàn áp Diệp Mặc nữa, chỉ bình thản nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nhìn lướt qua những tiên nhân còn lại trong phòng, sau đó nói. Thử khiêu chiến này của ta chỉ dành cho một mình ngươi, đương nhiên, nếu như ngươi không dám một mình tiếp cũng có thể để những người khác ở lại. Ha ha ha ha, Hướng Trường Ung cười ha ha, ta, Hướng mỗ còn có chuyện không dám nhận thư khiêu chiến. Bất kỳ kẻ nào muốn đấu, Hướng mỗ đều tiếp hết. Trò khích tướng tầm thường căn bản là không cần nhắc tới trước mặt bổn tiên. Nói đến phần sau giọng điệu Hướng Trường Ung đã càng thêm cuồng nhiệt hẳn lên, ngay cả Diệp Mặc cũng không thể không thừa nhận Hướng Trường Ung chẳng những tính tình thô bạo, ngay cả khí phách cũng không nhỏ. Các vị xin hãy chờ một chút, bổn tiên ngược lại muốn xem một đại la tiên sơ kỳ tầm thường có thể làm khó dễ ta như thế nào. Hướng Trường Ung giọng điệu rất là khinh thường, gã cũng đã xem Diệp Mặc như người chết rồi. Chờ sau khi gã khiêu chiến Tề Bắc Thương xong, người kế tiếp gã muốn khiêu chiến chính là Diệp Mặc. Những người trong phòng hình như đã biết rõ tính cách của Hướng Trường Ung, lập tức nhao nhao bỏ đi. Tuy có người muốn khiêu chiến với Diệp Mặc nhưng cũng biết cho dù là muốn khiêu chiến Diệp Mặc cũng nhất định phải đợi Diệp Mặc ra đã rồi nói sau. Chờ toàn bộ những người trong phòng đều đi hết xong, Diệp Mặc căn bản là không đợi Hướng Trường Ung tạo cấm chế lên gian phòng, chờ tay liền có mấy cái cấm chế đánh ra. Căn phòng của Hướng Trường Ung lập tức lại một lần nữa bị ngăn cách. Nể tình ngươi ngăn cản một chiêu sát thế chảm của ta. Ta cho ngươi một cơ hội, nói tìm ta có chuyện gì. Hướng Trường Ung lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, gã biết rõ Diệp Mặc muốn một mình tìm gã, nhất định không phải đơn giản chỉ là để hạ chiến thư như vậy đâu. Ngươi tiếp một quyền của ta trước thử xem, Diệp Mặc căn bản là không hề. Góc truyện audio.com, phí lời chút nào, đánh ra một quyền. Hướng Trường Ung nào ngờ Diệp Mặc dám ra tay ở trong phòng của gã, nhưng gã phản ứng cực nhanh, lập tức lửa giận mút trời. Gã còn chưa bắt đầu hung hăng càn quấy. Chỉ là một đại la tiên tầm thường mà dám lớn lối như vậy. Sau một khắc một cái viên bạt cực lớn đã được gã phóng ra chắn trước người. Một quyền này của Diệp Mặc giống như xuất hiện từ trong không trung vậy, một đòn này đánh ra liền cuốn toàn bộ không gian sát cơ trong phòng Hướng Trường Ung. Hơn nữa sát thế liên tục không ngừng kia vẫn còn từ trong không trung bay lên, chỉ trong một hơi thở liền tạo thành một dòng nước xoáy sát thế cuốn lấy Hướng Trường Ung. Đối với Diệp Mặc mà nói, hư không có thể hấp thu không gian sát cơ trong phạm vi hơn mấy trăm ngàn dặm cũng có thể khống chế quyền phong của chính mình ở trong phạm vi một căn phòng. Hướng Trường Ung không phải là Nghiêm Cửu Thiên, so với Nghiêm Cửu Thiên, Hướng Trường Ung còn chưa là cái gì. Diệp Mặc ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không sợ, muốn giáo huấn Hướng Trường Ung cần gì kiêng kỵ. Hắn hoàn toàn nắm chắc có thể giết Hướng Trường Ung mà không kinh động tới bất kỳ ai ở bên ngoài căn phòng. Đương nhiên, Diệp Mặc chắc là sẽ không giết Hướng Trường Ung. Nếu như muốn giết Hướng Trường Ung, hắn cũng sẽ không ra tay trong phòng Hướng Trường Ung. Hướng Trường Ung lai lịch không nhỏ, chọc Hướng Trường Ung hắn không sợ, nhưng sau khi giết Hướng Trường Ung xong, chọc giận người chống lưng cho Hướng Trường Ung, Diệp Mặc lại không muốn thế. Lúc Diệp Mặc đánh ra cú đấm, Hướng Trường Ung còn đang cười lạnh. Nhưng khi Diệp Mặc huy động sát thế khắp phòng, hơn nữa sát thế kia còn đang không ngừng gia tăng ở trên không, giống như từ trong hư không đột nhiên hiện ra vậy, Hướng Trường Ung nhíu mày, trong lòng kinh hãi, gã cảm giác tu vi của Diệp Mặc không thể nào kém hơn gã được. Khi sát thế của Diệp Mặc hình thành nên lốc xoáy, hoàn toàn bao bọc gã ở trong đó, khi ngay cả pháp bảo viên bạt gã phóng ra còn trở nên khó khăn, Hướng Trường Ung trong lòng đã rét run. Một khi quyền phong sát thế của đối phương ở xung quanh gã phá tung, gã sắp trở thành trung tâm của trận nổ tung này, bị thế đấm này của đối phương xé cho nát bấy. Lúc này Hướng Trường Ung mới hiểu được đối phương không phải không kém hơn gã, mà là mình so với đối phương còn kém quá xa. Quyền thế sát cơ của Diệp Mặc đáng sợ như vậy, vậy mà không hề mảy may đụng phải vách tường của gian phòng, Hướng Trường Ung đã biết một quyền này căn bản cũng không phải là thực lực chân chính của đối phương. Nếu như đối phương thi triển ra thực lực chân chính, ở trước mặt Đại La Tiên sơ kỳ này mình tuyệt đối không duy trì được qua 10 hơi thở. Thường Dung Thiên có Đại La Tiên đáng sợ như vậy, sao gã không biết? Sát thế chảm vừa rồi của gã so với một quyền này của đối phương, quả thực còn không bằng muối bỏ biển, khó trách ngay cả tóc của đối phương cũng không động được. Sát thế đáng sợ trực tiếp xâm nhập vào trạng thái tinh thần của Hướng Trường Ung, khiến cho Hướng Trường Ung cảm giác hình như sau một khắc cái mạng nhỏ của gã sẽ không còn thuộc về gã nữa. Mồ hôi lạnh xoa một cái liền từ trên người Hướng Trường Ung chảy xuống, lần đầu tiên gã cảm giác được mình cách cái chết gần như thế. Một quyền này của Diệp Mặc tuy là tiên hạ thủ vi cường, đã khiến cho gã mất đi tiên cơ, nhưng trên thực tế cho dù là gã có chuẩn bị đầy đủ. Góc truyện audio.com, có thể ngăn chặn một quyền này không? Cho dù là có thể ngăn chặn quyền này, vậy quyền kế tiếp gã cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được. Viên bạt của Hướng Trường Ung phát ra tiếng ong ong đáng sợ, đó là tiếng vang do quyền phong sát thế của Diệp Mặc kích động nên. Ngay khi Hướng Trường Ung nhắm mắt chờ chết, ý muốn giết người kinh khủng kia bỗng nhiên dừng lại, vòng xoáy sát thế cũng chậm rãi biến mất. Hướng Trường Ung sắc mặt tái nhợt thở phào nhẹ nhõm, gã biết mình đã đi một chuyến qua quỷ môn quan. Nếu như đối phương không tạm thời thu hồi một quyền này, lúc này gã đã chết rồi. Hướng Trường Ung không phải là người không có kiến thức, gã liếc mắt một cái liền nhìn ra một quyền mà Diệp Mặc thi triển này là một loại quyền đạo thần thông. Quyền đạo thần thông do quyền phong và quyền thế khủng bố như thế hình thành nên, vậy mà đối phương lại có thể thu vào, đánh ra tự nhiên. Bởi vậy có thể thấy thực lực của đối phương mạnh đến mức nào rồi. Lốc xoáy sát thế trong gian phòng theo quyền phong của Diệp Mặc cũng thu lại, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, cả phòng lại khôi phục dáng vẻ như lúc đầu. Hướng Trường Ung toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt của gã cực kỳ khó coi. Ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Sau khi Diệp Mặc thu hồi nắm đấm về, lạnh lùng nói. Nếu như lúc vừa tiến vào Diệp Mặc nói những lời này, Hướng Trường Ung đã sớm động thủ. Một Đại La Tiên sơ kỳ, dám ở trước mặt mình nói có thể dễ dàng giết chết gã, Hướng Trường Ung gã vẫn chưa từng gặp qua người nào ngông cuồng như thế. Hướng Trường Ung thu hồi viên bạt, gã tuy tính tình thô bạo, nhưng lại biết lời Diệp Mặc nói đúng là sự thật, đối phương thật sự có thể dễ dàng giết chết gã. Diệp Mặc không đợi Hướng Trường Ung bày tỏ, liền tiếp tục nói. Ta tới nơi này không phải là để giết ngươi, nếu ta muốn giết ngươi, thì ta sẽ trực tiếp khiêu chiến ngươi. Hướng Trường Ung dùng mình một cái, nếu như trên sàn khiêu chiến mà thất bại, gã chẳng những phải đối mặt với việc bị giết, hơn nữa sau khi chết cũng sẽ có người mỉa mai gã bị một Đại La Tiên sơ kỳ giết. Trầm mặc một lát sau, Hướng Trường Ung mới trầm giọng nói. Ngươi nói không sai, ngươi đúng là có thể dễ dàng giết ta. Ta giết Tề Bắc Thương là vì nhận ủy thác của người khác, nếu như ta biết Tề Bắc Thương có một người bạn như ngươi, ta sẽ không khiêu chiến với hắn. Hướng Trường Ung lúc này đã hiểu tại sao Diệp Mặc muốn để gã mời những người còn lại trong phòng lui ra, người ta làm như vậy vì nể tình Hướng Trường Ung gã. Rất rõ ràng, cái đối phương sợ không phải là Hướng Trường Ung gã, mà là không muốn gây nên thù hằn với gã. Ý tốt của các hạ Hướng Trường Ung ta xin nhận trong lòng. Hướng Trường Ung lại bổ sung một câu. Gã tính tình thô bạo, nhưng không có nghĩa là gã là đồ ngốc, nếu như gã là đồ ngốc, gã cũng sẽ không điều tra một chút về đối phương trước khi muốn đi khiêu chiến với người ta. Diệp Mặc gật gật đầu, Hướng Trường Ung có thể tỉnh táo lại trả lời hắn là không còn gì tốt hơn rồi, nếu như đối phương là một tên điên cuồng giống như kẻ ngu ngốc vậy thì Diệp Mặc chỉ có thể thông qua khiêu chiến để giết Hướng Trường Ung. Rõ ràng Hướng Trường Ung hiểu rõ điểm này, lúc này mới hòa hoãn như thế mà trả lời Diệp Mặc. Rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể chủ động đi xin lỗi Tề Bắc Thương. Góc truyện audio.com, ngươi nói là bị người khác xúi dục hủy bỏ khiêu chiến. Diệp Mặc lập tức nói. Hướng Trường Ung theo bản năng trả lời. Không thể nào, Hướng Trường Ung ta tuyệt đối sẽ không xin lỗi bất kỳ ai, càng không có khả năng sẽ hủy bỏ khiêu chiến. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói. Đã vậy ta đây sẽ khiêu chiến ngươi trước. Hoa Như Tuyết kia ta cảm thấy cũng không tệ, ngươi và Hoa Như Tuyết. Đợi một chút, Hướng Trường Ung không đợi Diệp Mặc nói hết lời, liền đưa tay ngăn lại. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng ta muốn hủy khiêu chiến, thì cần Tề Bắc Thương đồng ý mới được, nếu không khiêu chiến là không có cách nào hủy bỏ được. Ta sẽ thuyết phục Tề Bắc Thương, hơn nữa hắn sẽ không khiến ngươi xấu mặt. Ngươi là một người thông minh, ta tin tưởng ngươi biết phải làm như thế nào. Ta bây giờ đúng là không thể trêu vào Đông Hải Đế Tông, cũng không muốn gây thù chuốc oán với Đông Minh Đế Tông, nhưng ta cũng không muốn bạn bè gặp chuyện không may. Nhưng ta không muốn gây thù, không có nghĩa là ta sợ bất kỳ thế lực nào. Diệp Mặc lại nói lời này, khiến cho Hướng Trường Ung rất rõ ràng, đối phương căn bản là không coi Hướng Trường Ung gã là một đối thủ, đối phương kiêng kỵ là Đông Minh Đế Tông. Hơn nữa trong cách nói của đối phương chỉ là bây giờ không muốn gây, một khi đã tạo thành thù hận, sau này hắn sẽ chọc đến Đông Minh Đế Tông như thường. Hướng Trường Ung lại không cảm giác khí thế của Diệp Mặc lớn, một đại la tiên sơ kỳ có thể đơn giản giết một đại la tiên hậu kỳ đỉnh cao như gã. Loại người này, thành tựu trong tương lai nếu mà nhỏ, đó mới là chuyện lạ. Ta đồng ý, nhưng nếu như Tề Bắc Thương sỉ nhục ta thà chết trong tay ngươi cũng sẽ không khuất phục. Hướng Trường Ung cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu, gã tin tưởng, một khi mình tiếp tục cương quyết đối phương lập tức sẽ khiêu chiến với gã. Diệp Mặc gật gật đầu, xoay người rời đi. Hắn tin tưởng Hướng Trường Ung cúi đầu rồi thì Tề Bắc Thương sẽ không tiếp tục sỉ nhục đối phương nữa. Xin cho biết quý danh của anh bạn. Hướng Trường Ung vội vàng chắp tay hỏi, Diệp Mặc tuy áp chế gã không thể không cúi đầu, nhưng đối phương coi như là nể mặt, nếu không gã sẽ không thể dễ sống như thế. Tán tu Diệp Mặc đã mở cấm chế ra đi ra ngoài. Bên ngoài gian phòng vẫn còn vây quanh rất nhiều đại la tiên. Những người này ngoại trừ bạn của Hướng Trường Ung ra, còn có một số người là đến xem náo nhiệt. Bọn họ đều đang nghĩ, Hướng Trường Ung có thể sẽ giết chết đại la tiên sơ kỳ đưa chiến thư hay không? Cách chương.